Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1260, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lượng lớn linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào Lâm Mang. Không phải đổ vào trong cơ thể hắn mà là đổ vào trong thiên địa của hắn. Tất cả mọi người đều giật mình. Trong khoảnh khắc này họ có cảm giác Lâm Mang dường như đã hoàn toàn tách khỏi thế giới này. Rõ ràng đang ở ngay trước mắt nhưng lại không thể cảm nhận được. Ngoài ra còn có một cảm giác toàn bộ thiên địa đang rời xa họ. Cảm giác này vô cùng kinh hoàng. Trong mắt Si Vưu lóe lên một tia kinh ngạc. Khoảnh khắc này, ngay cả hắn cũng cảm thấy một chút đe dọa. Thời điểm Lâm Mang ra tay cực kỳ khéo léo, ngay cả Si Vưu cũng chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Đột nhiên, tiếng đao rít vang vọng giữa thiên địa. Trong phạm vi hàng chục nghìn dặm, vô số đao kiếm đột nhiên kêu rên. Hàng vạn luồng đao khí xông thẳng lên trời. Đầy trời đao khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tràn đến. Tụ về nơi này, máu tanh lan tỏa, trông giống như huyết hải vô biên. Cuồn cuộn dâng trào, thần thông, thiên phạt, kể từ khi bước vào cảnh giới thiên địa. Lĩnh ngộ thiên địa, dung hợp vô số bản nguyên thiên địa, hắn đã lĩnh ngộ được thần thông mới. Nhưng sau khi chiến đấu với Trung Thuật Vũ cũng chưa từng thi triển thần thông này, bởi vì không cần. Dưới uy thế của thiên phạt, chúng sinh đều diệt vong. Một đao chém mở âm dương, phá vỡ thiên địa. Trong lúc mơ hồ, mọi người chỉ cảm thấy một luồng sát khí ập tới. Trong lòng sợ hãi, đao này quả thực có phần sức mạnh khai thiên lập địa. Sắc mặt của Si Vưu kinh hãi, ma hồn phía sau gầm lên giận dữ, giơ rìu chém xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, hình dạng ma hồn phía sau Si Vưu đã vỡ vụn. Một đao này không chỉ chém thân thể, còn chém cả thần liên quan đến nguyên thần. Si Vưu trừng mắt, trong mắt chỉ toàn là sự hung ác. Ngay sau đó, thân thể Si Vưu cùng với ma khí khắp trời đều bị xé vụn, biến thành mưa máu tràn ngập. Điểm năng lượng 600 tỷ, thiên địa hỗn loạn dần dần bình lặng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc, chết rồi sao? Trương Tam Phong ho ra một ngụm máu tươi, trong lòng cảm thán, thành tích này đủ lẫy lừng rồi. Rốt cuộc, đối với họ mà nói thì nhân vật như Si Vưu là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong lòng hắn lại có chút cảm thấy không chân thực. Trên khuôn mặt Lâm Mang không hề thấy chút vẻ vui mừng mà ngược lại có chút nặng nề. Nhận thấy cảnh này, trong lòng Trương Tam Phong không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ vẫn còn có biến cố gì sao? Trong đám người, có người thở hắt ra một hơi, vui mừng nói, người này đúng là đáng sợ, may mà lần này được Lâm thành chủ giết chết, nếu không thì tính mạng chúng ta khó giữ. Đột nhiên, một tiếng quát tháo như tiếng sấm rền vang lên từ thiên địa. Tiểu tử, ngươi cũng có chút bản lĩnh, hôm nay bản vương đã coi thường ngươi rồi, nhưng nếu ngươi cho rằng như thế thì có thể giết được bản vương, vậy thì ngươi đã quá coi thường bản vương rồi. Ngay cả cơ hiên viên cũng chưa thể giết được bản vương, huống hồ là các ngươi. Giọng nói hùng hậu truyền khắp thiên địa, chấn động khắp nơi. Giọng nói đó như vang lên từ thiên địa, bồng bềnh vô định, khó có thể lần ra dấu vết. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Sức mạnh của nhát đao cuối cùng mọi người đều thấy tận mắt, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Dù vậy, vẫn không thể giết được đối phương sao? Trong phút chốc, trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh một chút tuyệt vọng. Ngay cả Lâm Mang còn không thể giết được đối phương, thì những người như bọn họ có lên thì được ích gì? Chẳng qua là vô ích mà mất mạng mà thôi. Ánh mắt Lâm Mang hơi trùng xuống. Quả nhiên, hắn biết Si Vưu không dễ chết như vậy. Người mà hắn vừa giết chỉ là giáo chủ Trung Thuật Vũ của Tứ Thánh Giáo và một luồng ma hồn nhập vào bên trong cơ thể hắn. Trong mắt Lâm Mang không có nhiều sợ hãi, ngược lại còn nảy sinh một chút ý chí chiến đấu. Lâm Mang nhìn lên bầu trời, cười lạnh nói, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh thì hà tất phải trốn tránh, e rằng ngươi đã sớm xuất hiện rồi. Từ lúc Si Vưu nhập vào cơ thể của Trung Thuật Vũ, hắn đã biết rằng Si Vưu bây giờ không có chút sức mạnh nào như trước kia. Nếu như hắn đoán không sai thì chân thân của Si Vưu hẳn là đã bị nhốt ở đâu đó, tạm thời không thể thoát ra. Còn Trung Thuật Vũ mời những cường giả võ tiên đến các vực, chắc chắn là để giúp Si Vưu thoát khỏi cảnh khốn cùng. Bỗng nhiên thiên địa tĩnh lặng hẳn, Si Vưu dường như rơi vào trầm tư. Chốc sau, giọng nói hùng hậu của Si Vưu lại vang lên, tiểu tử, đúng là trận chiến này bản vương đã thua rồi, nhưng thiên địa đại kiếp này là số mệnh đã định, ngươi không thể ngăn cản. Được, lần tới gặp mặt, bản vương nhất định sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của bản vương. Si Vưu buông lại một lời đe dọa, giọng nói cũng dần dần mất đi. Hắn cũng không phải là người bốc đồng, sẽ bị Lâm Mang nói vài câu mà kích động. Cách chương.